Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, trang 1153. Bên cạnh nước sông cũng sóng nước lóng lánh, cơ hồ sở hữu tới hoa thuyền người đều bị bất thình lình. Một chút cấp lộng ngốc, vừa mới thích ứng hắc ám đôi mắt bỗng nhiên bị ánh đèn một chiếu nháy mắt liền cảm thấy hết sức. Chói mắt. Thật giống như một lần nữa về tới nhân gian giống nhau, không ít người bị này qua lại biến hóa ánh sáng cấp làm cho trước mắt một mảnh choáng váng, rồi nổi nheo lại đôi mắt, nam nhân kia cũng chớp chớp mắt. Hắn khóe mắt bị ánh đèn đâm ra nước mắt, lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái ngồi ở hắn đối diện trên ghế, chính đoan trang hắn hoa diện. Lúc này hoa diện trên người không có một chút điên cuồng dấu vết. Chỉ là bình tĩnh muốn mệnh, hơn nữa hoa diện trên người nhìn không ra bất luận cái gì một tia điên. Cuồng cùng nghèo túng, hắn vừa mới rơi rụng tóc cũng đã chát đi lên. Quần áo cũng trở nên chỉnh chỉnh tề tề, nam nhân kia hướng bên cạnh nhìn một vòng. Hắn thấy hắn bên cạnh những người đó lúc này có không ít đều che lại chính mình yết hầu ngã xuống. Trên mặt đất, mà chính hắn, lúc này cũng bị một đám hoa thuyền người vây quanh, một lần nữa giới thiệu một chút, Hoa Vinh. Nguyệt trong tay nhẹ nhàng xốc xốc chén trà cái, ta là Hoa Diện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn mặt trên, lúc này hoa thuyền lại một lần đèn đuốc sáng trưng, Lâm Thất Á ở ánh đèn một lần nữa sáng lên tới về sau. Mới bỗng nhiên phát hiện chính mình bên người cũng vây quanh một đám người, nàng nhìn phía trước Hoa Diện, Hoa Diện cúi đầu uống ngụm trà, cũng không có quay đầu lại xem nàng, bình phong mặt sau Lý Tĩnh Di yên lặng đem chính mình cầm khép. Lại, thuận tiện đem tròng mắt nhặt lên, thiếu chủ, bị sợ hãi, lúc này đột nhiên có người tới nàng bên người, thỉnh thay quần áo. Không cần sợ hãi, một hồi, liền toàn bộ kết thúc, chương 637 phiên bài hoa thuyền bên trong. Hai bên thế lực sớm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển, ban đầu đang ở bị người trong. Giang hồ đuổi theo đánh hoa thuyền người, lúc này đều đã biến thành đè nặng đối phương đánh. Có không ít người còn mơ màng hồ đồ, liền ở trong bóng tối bị người sờ đến bên người. Phía trước bị Hoa Vinh Nguyệt điều đến bên này hoắc trang cùng thập bát đình đám người, hiện tại cũng bỗng nhiên thay đổi chính mình đầu mâu, đặc biệt là hoắc trang người, ngắn ngủn mấy giây trong vòng, liền cơ hồ phóng đổ gác mái phía trên mọi người, thanh tú tiểu soái ca trên mặt một lần nữa mang lên một trương mặt nạ, kia mặt nạ là Hoa Vinh Nguyệt tới khi mang, hắn chậm rãi lui đi ra ngoài. Đi thời điểm chậm rãi đóng cửa lại, ngươi, nam nhân kia giờ này khắc này chỉ sợ còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà Hoa Vinh Nguyệt uống xong một miệng trà sau, nhàn nhạt nhìn mắt ngoài cửa sổ, từ dưới lầu mãi cho đến đại môn nơi đó. Toàn bộ hoa thuyền đều đèn đuốc sáng trưng, như là một cái bị ánh đèn hội tụ lên con sông, hoa. Hoa Diện đại nhân. Lâm Thất Á tựa hồ cũng mờ mịt một hồi, bất quá thực mau nàng trên mặt liền hiện ra vui sướng, nàng vội vàng ý đồ tránh thoát khai bên người. Hồ điệp nữ kiềm chế, muốn chạy đến Hoa Diện bên người, một bên đứng dậy một bên nói, nguyên lai ngài không có việc gì, thật là làm ta sợ muốn chết. Không đợi chạy tới, bên người hồ điệp nữ liền gắt gao mà bắt được nàng cánh tay. Sau đó ngạnh sinh sinh đem nàng ấn trở về, Lâm Thất Á kia một khắc ngẩng đầu nhìn mắt hồ điệp nữ. Chỉ nhìn thấy hồ điệp nữ cặp kia huyết hồng đôi mắt. Cùng với nàng kia lạnh như băng ý cười, nàng đột nhiên tay chân lạnh lẽo. Ngoặc kép, nam nhân kia trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn Hoa Diện nói, Hoa Vinh Nguyệt thật là hồ đồ a. Hắn như thế nào hồ đồ? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn cư nhiên hồ đồ đến sẽ tin tưởng ngươi nói. Nam nhân giờ này, khắc này cũng đã ý thức được Hoa Vinh Nguyệt nguyên lai vẫn luôn phản bội người là hắn, hắn trên mặt. Giờ này khắc này tất cả đều là tối tăm chi tình. Nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá hắn cư nhiên ở dưới tay ta động nhiều như vậy tay chân sao? Thật không hổ là, ta một tay bồi dưỡng lên người a, Hoa Vinh Nguyệt ở hắn thuộc hạ đồng thời phụ trách rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao gồm cùng mấy đại môn phái chắp đầu. Giờ này khắc này hắn cũng đã thấy Hoắc Trang người còn có Thập Bát Đình người. Cùng với mặt khác một ít môn phái, bọn họ đều đã phản thủy, chính đem đao nhắm ngay người giang hồ, Hoa Vinh Nguyệt tên kia hiện tại ở nơi nào? Ngươi làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện, nam nhân giờ này khắc này ngự khí như cũ thập phần bình. Tĩnh, thả mang theo ti mệnh lệnh miệng lưỡi, thật giống như hắn chút nào không sợ hãi chính mình thân ở hoàn cảnh giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt. Nghe xong lời này nhưng thật ra bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đã đi xuống, hiện tại không ở nơi này, phải không? Nam nhân ngẩng đầu cười xem Hoa Vinh Nguyệt. Kia hắn chỉ sợ cũng muốn xúi quẩy. Bởi vì trên người hắn cổ cũng không phải là như vậy hào dài. Cổ. Cái gì cổ? Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không biết, có thể nháy mắt liền phải hắn mệnh cổ. Nam nhân kia âm chắc. Chắc chừng mắt Hoa Dung Nguyệt, Hoa Diện, ngươi tuy rằng hiện tại thoạt nhìn còn không có điên như vậy hoàn toàn. Hơn nữa tựa hồ là vẫn luôn ở cất giấu chính mình bộ dáng. Bất quá nói vậy ngươi cũng đã ăn hết cổ trùng đau khổ đi. Ngươi hẳn là sẽ không biết, này cổ một khi phát tác lên sẽ là bộ dáng gì, hắn ánh mắt xuống phía dưới nhìn Hoa Diện. Thật giống như chính mình cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn hiện tại mệnh hoàn toàn nắm giữ ở tay của ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc, hắn cư nhiên sẽ tín nhiệm ngươi loại người này chuyện ma quỷ. Chỉ là hắn không biết, liền tính hắn thanh toán lớn như vậy đại giới, ý đồ phản bội ta tới lấy lòng ngươi, hắn cuối cùng cũng sẽ nhân ngươi mà chết. Hắn nói xong thấy Hoa Diện không có gì phản ứng. Liền lạnh lùng cười một chút nói, ngươi không tin phải không? Vừa mới còn ở một bên đứng xà nữ đột nhiên thống khổ mà che lại bụng. Ngã xuống trên mặt đất, biểu tình thập phần dữ tợn, nàng như vậy thình lình xảy ra một chút. Đem chung quanh tất cả mọi người hoảng sợ, sôi nổi xoay người lại xem nàng, nam nhân kia nhàn nhạt nhìn thoáng qua xà nữ. Sau đó cười lạnh đối Hoa Vinh Nguyệt nói, thấy sao, ta cũng không phải ở đe dọa ngươi, ta cũng không cần lộng chút giả dối đồ vật tới hù dọa ngươi. Cho nên ngươi mau chóng làm Hoa Vinh Nguyệt trở về, quỳ gối ta trước mặt, hảo hảo khẩn cầu tha thứ, nói không chừng ta còn có thể lưu hắn một mạng. Hết chương.